vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diêu du trường Pháp. Ánh mắt mọi người nhìn Nam Cung Quân. Trong đầu có người hồi tưởng lại văn tự Tiêu Diêu du. Ngược lại từ trên người Nam Cung Quân cảm nhận được vài phần thần vận tiêu dao kia. Tiêu Diêu du trường Pháp chiêu thức không hạn chế một kiểu. Chú trọng tùy tâm sở dục. Sở Trần nói. Kỳ thật, những thứ võ thuật này đều là thời điểm quân tỷ tỷ binh thường nhàn rỗi nhàm chán chơi một chút mà thôi. Àm, Lai Đặc Mã Luân bị một trường đánh bay. Ngã trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bên tai vừa vặn lại nghe thấy những lời này của Sở Trần. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Triệu Thiên Hạo. Triệu Thiên Hạo do dự một chút. Vẫn là phiên dịch thành thật. Lai Đặc Mã Luân nhổ ra một mũi tên đẫm máu. Đây chỉ là võ thuật thời gian nhàm chán. Những lời này lực sát thương không lớn. Nhưng tính vũ nhục quá cao. Giết người là được rồi. Vậy mà còn tâm trừng trị. Lai Đặc Mã Luân gầm gừ một tiếng. Nhảy lên. Trên người lại bộc phát ra một cỗ sức. Mạnh. Nhào về phía Nam Cung Quân. Nam Cung Quân tiêu sái phất một cái. Ị đành bật ngờ một trường. Lại một lần nữa đánh bay Lai Đặc Mã Luân. Trận chiến kế tiếp càng thêm không hề hồi hộp. Chỉ cần không đến 5 phút nữa. Năm đại cao thủ Nam Mỹ. Không có ai còn có thể đứng lên. Nam Cung Quân vừa vặn đứng ở giữa 5 người ngã xuống đất. Chắp tay mà đứng. Áo trắng phiêu phiêu. Không nhiễm một hạt bụi. Trung Định Anh nhanh chóng dừng hình ảnh lại. Vô cùng kích động. Thắng rồi. Anh Trương. Anh có thấy không? Cái gọi là bữa tiệc Nam Mỹ. Kết. Quả, dĩ nhiên trở thành một trò đùa. Theo tôi nói, đây là một bữa tiệc võ thuật cổ Trung Quốc. Trung Định Anh phấn chấn nói. Từ Bát Cực Quyền đến Lưu Vân Phi Tụ Công. Cuối cùng Bộ trưởng Pháp Tiêu Diêu Du đại khí bàng bạc. Thể hiện đầy đủ nội tình công phu của võ thuật cổ Trung Quốc. Thần tiên tỷ tỷ đã dạy cho những cái gọi là cận chiến đỉnh cao Nam Mỹ này một tiết võ y thuật cổ Trung Quốc. Tôi đột nhiên muốn xem biểu hiện của phái đoàn Nam Mỹ tại Uy Dương Quyền Quán sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh này. Rầm rộ sôi nổi như vậy đánh tới. Kết quả phát hiện Minh chỉ là một tiêu dội bằng đồng. Thần tiên tỷ tỷ quả nhiên diệt đội. Y, ha ha ha. Nam đại cao thủ, khí thế hùng hổ muốn khi dễ Sở Trần. Không nghĩ tới bị y sư phụ Sở Trần mội mình thu thập. Y, đủ ân nói nhầm. Tôi trước tiễn trở về đọc thuộc lòng Tiêu Diêu Du. Sở Trần cắt bước đi lên. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Hạo. Híp cười mở miệng. Có muốn ở sản bay trần chuồng chạy một vòng không? Nghe vậy. Sắc mặt Triệu Thiên Hạo đại bỉ ến. Lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Đánh chết cũng không dám tin. Năm đại cao thủ Nam Mỹ. Cử như vậy bại. Triệu Thiên Hạo lần đầu tiên trong đời sinh ra hoài nghi về thuật cận chiến Nam Mỹ. Cứ như vậy, không chịu nổi một kích. Triệu Thiên Hạo sắc mặt tải nhợt đến cực hạn. Tự mình kiểm tra một chút. Chuyến bay nhanh nhất, để cho bọn họ đều trở về đi. Ánh mắt Sở Trần lạnh lùng. Triệu Thiên Hạo luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng đặt vé. Cuộc đời Sở Trần đột nhiên hối hận. Muốn hắn trần chuồng chạy ra sân bay. Đừng bao giờ thách thức võ thuật Trung Quốc. Cách Trương.